Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 162, tìm kiếm không có kết quả, 2. Gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Nhi nghỉ ngơi ở trong lều đợi Thiên Chi nấu xong cháo. Nàng chỉ ăn qua loa vài miếng, cũng không có khẩu vị. Hai người ở dưới vách núi khổ sở tìm kiếm một ngày, nhưng cũng không tìm thấy nửa điểm dấu vết phong đặc rơi xuống. Tâm Tô Mặc Nhi có chút lạnh xuống. Qua nhiều ngày như vậy, phong đặc vẫn còn, tại sao lại tìm đến nàng? Hoặc là báo chút tin cho nàng. Thiên Chi vận dụng năng lực của hắn, thậm chí còn gọi ra vài con tiểu hồ ly giúp đỡ, đều không có kết quả. Chủ nhân, hay là lúc trước hắn được người cứu đi, cho nên mới Thiên Chi trấn an nói. Hay là chúng ta về cốc tìm ông lão kia, hắn có năng lực hơn ta, chắc chắn có thể tìm ra tung tích của phong đạc. Tô Mặc Nhi ngẩng đầu nhìn vách núi cao trăm trượng, trong đầu bỗng lóe lên bóng dáng ngày ấy ở Mộ Lạc Thành. Chúng ta về Mộ Lạc Thành. Chủ nhân, Thiên Chi không rõ, đi thôi, ngươi còn muốn ở nơi này ngủ một đêm sao? Vừa vặn về Mộ Lạc Thành, có thể hỏi thăm chút tin tức của Vân Phàm và Nguyệt Bích. Cũng không biết Phong Mục có tin tưởng lời của nàng hay không. Người kia, phòng trưng thời điểm các nàng rời khỏi đế đô cũng đã phái người ở trong bóng tối đi theo các nàng rồi. Trong vương phủ, tuyệt đối có gian tế, chỉ là các nàng còn chưa biết đó là ai. Tô Mặc Nhi đột nhiên nói, Thiên Chi, người biết Dịch Dung sao? Dịch Dung, chủ nhân muốn Dịch Dung. Thiên Chi hỏi, ân, nàng nên đề phòng Phong Mục một chút, gần đến biên cảnh Mộ Lạc Thành, khó bảo đảm sẽ không có người của Phong Mục, nếu lại bị hắn phát hiện, vậy thì hỏng bét. Thiên Chi tiện tay ra một cái quyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tô Mặc Nhi dần mơ hồ, bắt đầu hóa thành một khuôn mặt khác. Hắn đưa cho Tô Mặc Nhi một chiếc gương, nhìn dáng dấp trong gương, Tô Mặc Nhi hài lòng nhếch khóe môi. Đó là một dung nhan rất bình thường, lẫn trong đám người cũng sẽ không có người nhận ra. Không tới nửa canh giờ, Tô Mặc Nhi cùng Thiên Chi đã đi tới Mộ Lạc Thành. Gần tới hoàng hôn, người trong thành cũng như trước vậy, vội vã đi về nhà. Bên đường những gánh hàng rong nhỏ cũng nhanh chóng dọn dẹp. Chỉ lo tai bay vạ gió rơi xuống đầu mình, Thiên Chi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Nhìn những đám người kia bận rộn, vẻ mặt khó hiểu, một lát sau, vẫn là không nhịn được nữa hỏi. Chủ nhân, bọn họ đây là thế nào? Tô Mặc Nhi nhíu mày. Nhìn tình huống này, chẳng lẽ đám người lang tộc còn ở trong thành, nghe được nghi hoặc của Thiên Chi? Nhỏ giọng trả lời, đại khái là người lang tộc ở trong thành làm loạn. Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Chi có chút không dễ nhìn. Yêu tộc cùng nhân tộc ngàn năm trước đã có ước định chung sống hòa bình, không liên quan đến nhau. Lang tộc làm như thế không sợ thiên hạ đại loạn sao? Chỉ sợ thời điểm làm lớn chuyện, mỗi lãnh địa ở yêu tộc đều không tránh khỏi bị liên lụy. Tô Mặc Nhi không suy nghĩ nhiều như Thiên Chi, chẳng qua ngày đó bị ép buộc, đã thấy những bạch cốt kia, chỉ cảm thấy so với những yêu tộc kia, sinh mệnh nhân loại thật quá mức yếu đuối. Nàng mang theo Thiên Chi đi tìm địa phương nghỉ chân, một lát mới tìm thấy một khách điếm chưa kịp đóng cửa. Có giáo huấn của lần trước, Tô Mặc Nhi trở nên cảnh giác hơn. Nàng để Thiên Chi nhỏ lại giấu ở trong tay áo, một mình tiến vào khách điếm. Ông chủ khách điếm nhìn thấy nàng sắc mặt hiện lên mấy phần sợ hãi. Chờ thấy rõ là một vị cô nương trẻ tuổi mới bước nhanh đến chào đón. Chủ quán, vẫn còn phòng trống sao? Tô Mặc Nhi lên tiếng hỏi. Chủ quán vội vàng gật đầu. Có, không biết cô nương muốn loại gian phòng nào? Một gian phòng bình thường cũng được. Tô Mặc Nhi đáp, ông chủ khách điếm nói có. Liền để tiểu nhị dẫn Tô Mặc Nhi lên lầu. Cách trương,